Cùng ta qua từng thế giới. Chương 94, Tiểu thư nhỏ và chàng quản gia, 19. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, làm việc này có vẻ là một quyết định không đúng đắn cho lắm. Hoàng Long cúi đầu, che mắt mình lại. Mẹ cũng nghĩ vậy. Hoàng thư cũng nhắm mắt, nghiêng đầu, bàn tay che đi tầm mắt về phía trong phòng. Một lúc sau, hai nam nữ chủ vẫn yêu thương nhau để cho bốn con người đứng trước cửa và một con người được bế chán chê không thôi. Cường Quân, cậu đang làm gì vậy? Hoàng Long hết chịu nổi liền hét lên. Tiếng hét đã làm kinh động đến Cường Quân và Hồng Ngân. Hai người quay sang thì thấy cả gia đình Minh đang ở trước cửa. Chuyện gì thế? Này, Cường Quân kéo chăn che người lại, ôm đầu lắp bắp. À, tôi. Hồng Ngân cũng ngạc nhiên nhưng không quên kéo chăn che lại. Mặt ra vẻ ủy khuất. Có chuyện gì sao? Hoàng Mi nghiêng đầu hỏi. Chất giọng ngây thơ của cô đã biến thành hai nhát dao đâm thẳng vào tim hai người ngồi trên giường. Cường Quân và Hồng Ngân ngước đầu lên nhìn Hoàng Mi thì thấy cô đang dựa vào người Đoàn Huy. Mắt cũng bị che đi để không nhìn thấy cảnh tượng bây giờ. Cháu sẽ cho bác một lời giải thích chứ? Chiến Thành dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần. Cháu, Cường Quân liếc mắt sang nhìn Hồng Ngân đang ủy khuất và sắp khóc đến nơi. Được rồi, tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy. Hủy hôn đi, Hoàng Long gằn từng chữ một. Khoan, Cường Quân giật mình, định giải thích. Cháu không cần giải thích nữa. Chuyện đã đành rồi và ai cũng đã thấy rồi. Tốt nhất chúng ta nên hủy hôn đi. Hoàng Thư nhẹ nhàng phẩy quạt rồi kéo ông chồng của mình đi. Và từ nay, tôi với cậu không là anh em gì nữa cả. Hoàng Long xoay người, liếc mắt nhìn rồi cũng bước đi. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn Cường Quân, Hồng Ngân, Hoàng Mi và Đoàn Huy. Hoàng Mi sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm của cái xã hội thì cũng hiểu là có chuyện gì đã xảy ra, mặc dù không nhớ là làm sao nó xảy ra nhưng mà thôi kệ. Có chuyện gì vậy? Sao anh phải che mắt em? Hoàng Mi nhanh chóng nhập vai. Trước mắt tiểu thư là những thứ máu me trẻ con không nên thấy. Anh mà bỏ tay ra là tiểu thư sẽ nhìn thấy những thứ máu me đấy đó. Đoàn Huy cũng nhập vai, diễn cùng Hoàng Mi. Vậy sao? Hoàng Mi hơi ngước đầu. Đúng vậy, chúng ta nên về phòng đi ngủ thôi. Đoàn Huy cười khẽ làm Hồng Ngân đang lén lút nhìn cũng đờ người. Nói rồi Đoàn Huy trở lại khuôn mặt lạnh, đặt tay phải lên ngực trái, chào hai người trong phòng rồi bước đi. Có lẽ là phải hủy hôn thật rồi, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè chứ Chiến Thành. Đức Vua thở dài rồi nheo mắt cười. Chắc chắn rồi, Chiến Thành cười. Hai người đàn ông nói chuyện riêng một góc và hai người phụ nữ nói chuyện riêng một góc. Còn hai góc còn lại cũng bị lấp đầy bởi bốn con người, nam nữ chủ và nam nữ chính của chúng ta. Nam nữ chính của chúng ta đang ở trạng thái thoải mái hơn bao giờ hết. Trong khi đó, nam nữ chủ thì căng thẳng muốn đứt dây thần kinh. Anh hành động nhanh thật đấy, thậm chí còn không cho tôi biết. Hoàng Mi nói với chất giọng giận dỗi. Xin lỗi vì không cho bảo bối biết sớm hơn mà. Uống một chút trà chứ. Đoàn Huy cười gượng rồi rót trà dỗ vợ. Đừng tưởng lấy trà ra là tôi sẽ tha cho anh. Hoàng Mi vẫn giận nhưng tay vẫn cầm tách trà lên uống. Được rồi, Đoàn Huy cười bất lực. Bên góc này ấm áp đôi tình nhân, còn bên góc kia căng thẳng đến từng hạt phân tử trong không khí. Cường Quân phải chịu trách nhiệm cho cái việc cướp mất trinh tiết người ta. Máu me be bét làm Hoàng Mi không được nhìn cảnh nóng bỏng. Hồng Ngân cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi mình đã làm cái chuyện đó với người mình yêu và không có sự đồng ý của người ta. Tôi, Cường Quân và Hồng Ngân cùng đồng thanh. Anh cứ nói trước đi. Hồng Ngân ngượng ngùng. Cô cứ nói trước đi. Cường Quân là đàn ông thanh niên trai tráng nên nhường cho con gái nói trước. Tôi, Hồng Ngân ngập ngừng, cúi đầu, mắt ngập nước. Hai anh chị đang nói gì thế ạ? Hoàng Mi rảnh rỗi, lon ton chạy sang phá đám. Hoàng Mi, Cường Quân và Hồng Ngân đồng thanh. Dạ, Hoàng Mi ngây thơ, trong sáng, trẻ con nghiêng đầu. Anh chị đang nói một vài chuyện thôi. Không có gì to tát đâu. Cường Quân cười gượng. Góc trò chuyện cùng tác giả. Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020. Thời gian đăng: 23 giờ 30 phút. Thời gian hoàn thành: 22 giờ 36 phút. Hôm nay là ngày cuối tuần. S không phải đi học thêm. Tung hoa. Vì lý do là thầy S đã tách lớp A thành A1 và A2 để đảm bảo khoảng cách trong khi mùa dịch trở lại. Một tuần S chỉ học một buổi thôi. Ôi ít. Tung hoa. Và S muốn thử sức mình nên đã tham gia vào dịch truyện tranh. Sau bao công sức loay hoay với Google, dịch thì S cũng được nhận. Tung hoa tiếp. Nhưng mà S vẫn chưa hiểu lắm về phần dịch truyện tranh ấy. Trong những bạn độc giả của S có ai cũng tham gia vào dịch truyện tranh không? Chỉ S với cách chương.